Siêu cấp thần cơ nhân, chương 843, phỉ thúy hoàng kim thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật là cười chết ta rồi. Tề ra đây là cần gì chứ? Bọn họ sủng vật đan quả thật có chút hiệu quả. Là đàng hoàng xin ngươi phối hợp làm quảng cáo. Hiệu quả so ra hiện tại tốt hơn rất nhiều. Cũng không đến nỗi thiệt thòi thảm như vậy. Hoàng phủ bình tình đến cùng Hàn Sâm giao dịch thú hóa đan. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là ý cười. Cứ như vậy, sủng vật đan ra thị trường giá cả sợ rằng muốn thấp rất nhiều. Hàn Sâm nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, ta người này rất dễ nói chuyện. Nhưng là bọn họ một mực không muốn nói chuyện cùng ta. Ta có thể có biện pháp gì đâu. Phốp, người lời này nếu để cho Đông Lâm vị kia nghe được. Chỉ sợ hắn không phải bị tức giận thổ huyết không thể. Hoàng phủ bình tình cười nói. Vẫn là quên đi, cầm chỗ tốt là được. Hà tất lại nói những kia tẻ nhạt làm người ta tức giận đây. Hàn Sâm lại không cái kia tâm tư. Xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đối với hắn không tính thực chất chỗ tốt. Hàn Sâm cũng không có thời gian nhiều chờ. Trở lại hướng về nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân chào từ biệt, sau đó trở về căn cứ. Ngoại trừ thú hóa đan bán cho hoàng phủ bình tình ở ngoài, Hàn Sâm cho tới vài loại Đông Lâm hàng không bán đan dược. Trở lại căn cứ sau đó liền tiến vào tí hộ sở. Muốn đưa cho tiểu ngân ngân chúng nó thử một chút xem. Xem đối với chúng nó có hay không trợ giúp. Nhưng là Hàn Sâm hứng thú bừng bừng cầm đan dược đi tới tí hộ sở bên trong. Lại phát hiện liền không có một người. Những tên kia cũng không biết đi nơi nào. Hàn Sâm kêu hai tiếng. Cũng không có người trả lời hắn. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Vội vã theo động huyền khí chàng cảm ứng tí hộ sở bên trong. Lại phát hiện bọn họ đều ở quảng trường bên kia. Cũng không phát sinh xâm lấn. Các ngươi đều ở nơi này làm gì? Hàn Sâm chạy đến trên quảng trường. Nhìn thấy sát na nữ đế cùng tiểu ngân ngân bọn họ đều ở giữa quảng trường làm thành một vòng. Thật giống là đang nhìn cái gì đồ vật. Nơi này mọc ra một viên cây giống. Sát na nữ đế rốt cục phục hồi tinh thần lại. Xoay người lại nhìn Hàn Sâm. Vẻ mặt có chút kỳ dị nói rằng. Mọc ra một viên cây giống có gì đáng kinh ngạc. Giá trị được các ngươi đều vi ở đây xem. Hàn Sâm tức giận vừa đi vừa nói. Hảo xấu xí cũng đều là siêu cấp thần sinh vật. Làm sao như thế không có kiến thức. Một viên thụ liền đem các ngươi cho xem sững sờ. So ra nhà quê còn không bằng. Hàn Sâm nói đi tới tiểu ngân ngân bên cạnh. Theo mặt trên của nó nhìn sang. Quả nhiên thấy có một cây cây nhỏ theo quảng trường phiến đá trong khe hở dài ra đi ra. Chỉ là liếc mắt nhìn, Hàn Sâm liền ngây người, một mặt nhà quê tương, so ra tiểu ngân ngân bọn họ còn không bằng. Chuyện này, đây thụ là làm sao mọc ra? Hàn Sâm chỉ vào lời kia đều có chút nói lắp, cái kia mầm cây nhỏ có chừng cao hơn 2 thước dáng vẻ. Thế nhưng cành lá thập phân tươi tốt, hình dạng khá giống là nghênh khách tùng. Thế nhưng quá nhỏ, càng như là bồn cảnh, chỉnh cây mầm xanh biếc, óng ánh, giống như một cây phỉ thúy thượng hạng điêu khắc vật phẩm. Một chi nhất diệp đều mỹ lệ không cách nào hình dung. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm chính là. Cái kia cây nhỏ mặt trên dĩ nhiên mọc ra 6 viên trái cây. Trái cây có gì đáng kinh ngạc? Trên cây trước dài trái cây không phải chuyện rất bình thường sao? Thế nhưng có ai từng thấy trên cây lạ mặt dài hòm báu? Cái kia 6 viên trái cây chính là 6 cái mê ngươi hoàng kim hòm báu. Toàn thân kim sáng lòe lòe. Hòm báu bên ngoài khắc rất nhiều thần bí cổ điển phù hiệu. Cả cây giống mặt trên tràn đầy phục trang đẹp đẽ. Sinh mệnh khí thế không ngừng mà dâng trào. Càng là có một luồng tiên linh khí ở phía dưới phun trào. Hóa thành mây mù nhiễu ở cành lá trong lúc đó. Không nói ra được thần kỳ quỷ dị. Phỉ Thúy thiệu hoàng kim hòm, dù là ai nhìn đều sẽ cảm giác quái lạ. Hơn nữa Hàn Sâm xem rõ ràng, đây cây phỉ thúy hoàng kim thụ tuyệt đối không phải hàng mỹ nghệ, mà là chân thực vật còn sống, là chân chính sống sót thực vật. Những kia mê ngươi hoàng kim hòm báu chính là sinh trưởng ở phía trên trái cây. Hàn Sâm thậm chí có thể nhìn thấy mặt trên sức sống tràn trề. Bạch Ngọc Sách Sát Na Nữ Đế lắc đầu một cái. Chúng ta cũng không biết. Sáng sớm hôm nay lúc đi ra, liền nhìn thấy đây cây mầm. Cũng không biết nó đến cùng là lúc nào mọc ra. Đúng rồi, chúng ta nhìn thấy đây cây mầm thời điểm Tiểu Bạch ngay nó bên cạnh. Sát Na Nữ Đế như là nhớ ra cái gì đó, chỉ vào một bên Bạch Lộc nói rằng. Hàn Sâm nhất thời đại hỉ, ôm lấy Bạch Lộc ở nó trên gáy mạnh mẽ hôn một cái. Tiểu Bạch ngươi giỏi quá, không hổ là số mệnh nhất thú. Lúc này mới đến mấy ngày a, dĩ nhiên liền mọc ra như thế một cây bảo bối. Ta thật là thích tử ngươi. Bạch Lộc rất là dịu ngoan đứng ở nơi đó, cũng không đặc biệt gì phản ứng. Tiểu Ngân Ngân nhưng là rất tức giận nhảy đến Hàn Sâm trên đầu một trận loạn trào. Cái Hàn Sâm tóc đều chảo rối loạn. Hiển nhiên rất không cao hứng Hàn Sâm đối với Bạch Lộc như thế thân mật. Hàn Sâm nhấc lên Tiểu Ngân Ngân ôm vào trong ngực. Kế tục đánh giá đây cây phỉ thúy hoàng kim thụ. Đây trên cây sinh cơ bừng bừng, có thể so với một cái siêu cấp thần sinh vật. Tuyệt đối là bảo bối không thể nghi ngờ. Nói không chắc rất có thể sẽ là tiên nhân gậy hoặc là cây đào như vậy linh vật. Nếu là đợi đây phỉ thúy hoàng kim thụ lớn lên, nói không chắc cái kia 6 cái hoàng kim hòm báu trái cây so ra tiên đào còn muốn hữu dụng. Hoàng kim hòm báu trái cây có thể ăn được hay không đâu vẫn là nói những này hoàng kim hòm báu trái cây có thể mở ra. Bên trong có thể dựng dục ra cái gì kỳ chân dị bảo cũng khó nói. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá nhìn một lúc lâu, hắn cũng không nhìn ra đây cây phỉ thúy hoàng kim thụ chân chính lai lịch. Liền hỏi một bên Sát Na Nữ Đế, ngươi có biết đây cây mầm lai lịch? Đây cây giống lai lịch ta không biết, bất quá khẳng định không phải vật phàm. Như đây hoàng kim hòm báu trái cây thành thục, nhất định sẽ là nghịch chuyển đồ vật. Sát Na Nữ Đế nhìn hoàng kim hòm báu trái cây nói rằng, đây còn cần ngươi nói, ta cũng biết chắc sẽ là thứ tốt. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, Sát Na Nữ Đế đây nói rồi bằng không nói như thế. Sát Na Nữ Đế nhưng lắc đầu nói rằng, ý tứ của ta đó là, như vậy nghịch chuyển đồ vật, liền như cái kia không thanh đằng giống như vậy, nhất định sẽ đưa tới có mạnh mẽ bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật nhòm ngó. Chúng ta có thể hay không bảo đảm được nó là một cái vấn đề lớn. Không nói những cái khác, chỉ là quỷ huyết đế thực lực, không phải chúng ta có thể chống lại. Nếu như hắn mang theo sở hữu siêu cấp thần sinh vật toàn lực đến cướp, chúng ta sợ rằng rất gây khó khăn chống đỡ được. Hàn Sâm nhất thời ngẩn người. Hắn chỉ lo cao hứng, căn bản không nghĩ tới chỗ này. Nghe Sát Na Nữ Đế vừa nói như thế, Hàn Sâm mới cảm thấy xác thực rất có thể. Đây đến là một cái vấn đề lớn. Bất quá nếu này thụ sinh ở chúng ta tí hộ sở trước mắt, vậy thì là họ Hàn, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt đi. Hàn Sâm tham lam nói rằng, chỉ dựa vào chúng ta thực lực hiện hữu, sợ rằng rất khó bảo toàn ở. Sát Na Nữ Đế nhưng là cho Hàn Sâm đẩy một thùng nước lạnh. Yên tâm, ta tự mình có biện pháp, chỉ là không biết hoàng kim hòm báu trái cây lúc nào có thể thành thục. Hàn Sâm một bên đánh giá hoàng kim hòm báu vừa nói, quan nó sinh cơ, đại khái cũng là 2-3 tháng thời gian sẽ thành thục đi. Sát Na Nữ Đế suy nghĩ một chút nói rằng, 2-3 tháng thời gian sao? Hàn Sâm khẽ cau mày. Hắn ngoài miệng mặc dù nói thoải mái, nhưng là muốn bảo vệ đây cây phỉ thúy hoàng kim thụ trái cây, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Hàn Sâm đối với những này hoàng kim hòm báu trái cây nhưng rất chờ mong. không biết bên trong sẽ sinh ra sao thần kỳ trân trọng. Cách chương.